còn lâu mới yêu, chương 14, bạn nhảy, góc truyện audio.com, tháng 10, trường học bắt đầu chuẩn bị mở Halloween party vũ hội, buổi tiệc đi trong vườn trường, Lucena tổng có thể nghe được đủ âm thanh tìm kiếm bạn nhảy. Giữa trưa, Lucena vẫn cùng bọn Jessica dùng cơm, vừa ngồi xuống, Mai bên cạnh liền khẩn cấp hỏi Lucena. Lucena, ngươi tìm được bạn nhảy trong party Halloween chưa? Không, còn không có, làm sao vậy? Mai vốn nghĩ bạn nhảy của Lucena nhất định là Edward, bất quá giờ phút này nghe Lucena trả lời, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Như vậy, không biết ta có vinh hạnh mời ngươi làm bạn nhảy không? Ách, Lucena nhìn về phía Jessica còn đang lấy cơm, cô biết Jessica thích Mai cho nên cô uyển chuyển cự tuyệt nói. Ta nghĩ nhất định có cô gái đang mong lời mời của ngươi. Được rồi, ta biết, không quan hệ. Mai miễn cưỡng cười cười. Ở trong nhận thức của mọi người, thời gian ăn trưa là thời điểm duy nhất mà Lucena sẽ không cùng một chỗ với Edward. Vì thế, vẫn chú ý một bàn này, sau khi phát hiện Mai mời thất bại, một vài chàng trai lục tục đi lại thử mời Lucena. Bởi vì Lucena cũng không nghĩ trở thành bạn nhảy của người lạ, bởi vậy tất cả đều cự tuyệt. Xa xa ở một bàn ăn, Edward, ngươi do dự cái gì? Ngươi xem, nhiều người như vậy đều mời Lucena. Alice nhìn không được nghĩ lập tức đem Edward kéo đến bên Lucena, mời cô. Không, ta chỉ muốn nhìn xem cô ấy có thể hay không đáp ứng người khác, tuy rằng kết quả làm người ta vừa lòng, nhưng lý do cự tuyệt cũng không làm ta vui vẻ. Edward đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lucena thu hồi, nhẹ giọng nói. Lý do gì? Alice tò mò hỏi, Edward liếc cô một cái, không có trả lời. Hôm nay buổi chiều chỉ có một tiết, sau khi tan học Lucena ngồi trên xe Edward. Từ khi William, bác lái xe của Lucena, người bị cô đuổi đi vì lý do an toàn, chương 11, Lucena vẫn là do Edward chở. Chúng ta trước không trở về nhà, Edward mở miệng nói, chúng ta đây đi đâu? Đi một nơi có nắng, Edward quay đầu đối với Lucena cười. Lucena bị Edward tươi cười mê hoặc một hồi lâu mới phản ứng lại. Ma cà rồng không sợ ánh mặt trời sao? Không sợ, Edward lại hướng Lucena lộ ra tươi cười mê người. Lucena yên lặng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không tính lại quan tâm Edward. Edward vận dụng thuật đọc tâm, phát hiện Lucena trong lòng cư nhiên giận dỗi, không khỏi cảm thấy có chút thất bại, hắn bắt đầu hối hận khi nói cho Lucena thiên phú chính mình. Edward đem xe lái ra quốc lộ 110, trên đường quẹo vào một con đường nhỏ, sau đó ở cuối đường dừng lại. Muốn thể nghiệm một phen tốc độ nhanh của ma cà rồng không? Sau khi xuống xe, Edward đi đến trước mặt Lucena, đưa lưng về phía cô, hơi hơi ngồi xổm xuống. Lucena nhìn ra ý đồ của hắn, cô biết Edward muốn cõng cô, lúc này Edward chỉ mặc áo sơ mi, Lucena rõ ràng cảm nhận được thân thể Edward vừa lạnh lại vừa cứng, cô không tự giác run một chút, giờ khắc này, Lucena mới khắc sâu ý thức đây là ma cà rồng, cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Cảm giác được Lucena khác thường, Edward giọng điệu trầm thấp hỏi. Ngươi sợ ta, chấm, không, ta chỉ là có chút không quen, Lucena nhanh chóng trả lời, hơn nữa cánh tay buộc chặt khuôn mặt trên lưng Edward gật đầu kiên định. Edward không hề dây dưa, nói một câu, nhắm mắt lại, liền cõng Lucena ở trên lưng chạy xuyên qua cây cối. Edward bước chân thực vững vàng, bởi vì nhắm mắt lại, Lucena cũng không cảm thấy có bao nhiêu kích thích nguy hiểm, tuy rằng bên tai có tiếng gió nhắc nhở là tốc độ hiện giờ rất nhanh. Góc truyện audio.com Lucena chung quy kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt màu xanh bay tứ tung, giống như tùy lúc đều có thể đụng trúng cây to. Lucena sợ hãi, trái tim ở bên trong đập nhanh. Edward cảm giác được lập tức ngừng lại, nhẹ nhàng buông Lucena, đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, hiện tại không có việc gì. Một hồi lâu, Lucena mới bình tĩnh trở lại, mặt cô ửng đỏ rời đi Edward ôm ấp. Còn rất xa sao, ta có thể hay không chính mình đi qua? Không xa, ngươi xem đã có ánh nắng chiếu qua giữa khe hở của lá cây. Edward nắm tay Lucena đi vào một nơi không có cây cỏ, nói là không, nhưng phía dưới đất cũng đủ loại cỏ nhỏ, chẳng qua nơi này không có lá cây che, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống dưới, không khí như đều bị nhuộm thành màu vàng. Edward, thật đẹp, ngươi dẫn ta đến, là muốn làm cho ta thưởng thức cảnh đẹp sao? Lucena cảm thán, vui vẻ nhìn về Edward. Không, ta muốn cho ngươi xem cái khác. Edward biểu tình có chút nghiêm túc. Lucena không rõ Edward vì cái gì dùng ánh mắt thận trọng nhìn mình, nhưng cũng thận trọng đứng lên. Ngươi muốn cho ta xem cái gì? Edward tựa hồ hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra nơi có ánh mặt trời. Lucena bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, làn da trắng của Edward ở dưới nắng sáng lấp lánh, thật giống như trăm ngàn viên kim cương nhỏ được khảm lên. Áo sơ mi rộng mở, lộ ra thân hình tựa như điêu khắc thành cơ ngực cánh tay hắn sáng lấp lánh. Hắn tựa như một pho tượng hoàn mỹ, bóng loáng như đá cẩm thạch, sáng lạn như nước được điêu khắc mà thành. Lucena, ngươi nguyện ý trở thành bạn nhảy của ta không? Edward đến gần Lucena, lấy một tư thế dụ hoặc hỏi. Ta nguyện ý, Lucena đã hoàn toàn thất thần. Linh, sắc nữ kìa, giống mình ghê. Tim bay tùm lum, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng cười sung sướng của Edward, Lucena mới thanh tỉnh lại, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi nói gì, toàn bộ mặt đều hồng lên khiến tiếng cười Edward lớn hơn nữa. Lucena thẹn quá thành giận, xoay người liền bỏ đi. Từ từ, Edward đuổi theo Lucena, giữ chặt tay cô. Ngươi đi chậm như vậy, mặt trời lặn đều chưa xuống núi, đến, ta cõng ngươi đi. Lucena trừng mặt Edward vài giây, cuối cùng vẫn khuất phục. Buổi tiệc hóa trang Halloween rất nhanh đã đến, Emmet cùng Rosalie sắm vai là Pharaon cùng nữ hoàng Ai Cập, Jasper cùng Alice giả dạng là vương tử cùng công chúa tinh linh, Edward là hóa trang giống loài của hắn, coi như là ma cà rồng. Về phần Lucena, ở Dana mãnh liệt đề cử cô không thể không đem chính mình thành mỹ nhân ngư. Nàng tiên cá, thẳng đến khi thay đồ, Lucena mới biết được mẹ chính mình đề cử có bao nhiêu đáng sợ. Cầm bộ quần áo lên, Lucena phát hiện chính mình hoàn toàn không thể đi, chỉ có thể nhảy từng bước nhỏ, cô khóc không ra nước mắt nhìn về phía Dana. Tiểu Sena của mẹ thật xinh đẹp, bộ quần áo này thực thích hợp với ngươi. Dana làm bộ như không thấy thấy ánh mắt Lucena tán dương. Đúng vậy, Lucena ngươi mặc bộ này nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Alice ở một bên phụ họa nói, nhưng, mặc thành như vậy ta đi như thế nào? Như thế nào khiêu vũ? Lucena cuối cùng vẫn nói ra một câu, không phải còn có Edward sao, ta tin tưởng hắn sẽ ôm ngươi đi, về phần khiêu vũ ta nghĩ hắn sẽ không để ý, Dana vui vẻ nói xong. Lucena chỉ có thể âm thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách làm cho Edward cự tuyệt. Bất quá, hiển nhiên, Edward đồng ý chuyện này. Lúc này, Lucena chính là đứng cạnh Edward, bên ngoài sân nhảy, thưởng thức người khác khiêu vũ. Gocchuyenaudio.com Mới đến vũ hội, Jessica liền đến trước mặt Lucena, vui vẻ nói. Lucena, mai mời ta làm bạn nhảy, ta cảm thấy hắn nhất định cũng sẽ thích ta. Chấm, thật vậy chăng, chúc mừng ngươi, Jessica. Lucena cười chúc mừng Jessica. Hoa à, Lucena, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Jessica cao thấp đánh giá Lucena tự đáy lòng khen ngợi. Cảm ơn, ngươi cũng vậy. Lucena vui vẻ tiếp nhận rồi. Tốt lắm, ta muốn đi tìm mai, chúc ngươi chơi vui vẻ. Đại khái là cảm giác Edward tồn tại bên cạnh quá mạnh mẽ, Jessica vội vàng chào Lucena. Tốt tạm biệt, vũ hội bắt đầu, Lucena phát hiện mọi người mình quen đều vui vẻ khiêu vũ. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn khiêu vũ sao? Lucena thích khiêu vũ, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể buồn bực đứng một bên. Trên thực tế ta tham gia nhiều vũ hội, ngươi không thể tưởng tượng được không kém cái này. Edward thỏa mãn ôm eo Lucena, đương nhiên, hắn có lý do, phòng ngừa Lucena đứng không vững. Lucena, ta phát hiện có nhiều nam sinh đều vụng trộm nhìn về phía ngươi. Alice chân nhảy bước không ngừng, chuyển vòng đi đến bên Lucena. Ta không phải vách tường hoa, Lucena có chút ủy khuất nói. Có lẽ chúng ta có thể trước tiên rời đi, Edward mỉm cười đề nghị nói. Thật sự có thể, Lucena kích động xác nhận cô đã khẩn cấp muốn rời đi. Edward ôm lấy Lucena, cố ý hạ giọng nói. Đương nhiên có thể công chúa nhân ngư của ta, khách chương.